Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, 262 giáo dục Danzo. Trên, thiên không chi thành là cần vĩ thú cung có thể, cho nên ít nhất cần một cái vĩ thú ở lại phía trên mới có thể bảo đảm nhiên liệu đầy đủ. Thật là, lại không thể nhượng Orochimaru làm một cái tốt một chút chakra máy lưu trữ sao? Tsukaku than phiền nói, Orochimaru nhân tạo vĩ thú thí nghiệm là thất bại, nhưng là hắn chakra chứa đựng thí nghiệm nhưng là thành công. Bất quá tại chứa đựng lượng trên còn có lấy một vài vấn đề. Hoặc có lẽ là thiên không chi thành mà thật sự là một nhiên liệu nhà giàu. Tiêu hao chakra hơi nhiều, nếu như là trên mặt đất trên, Orochimaru hoàn toàn có thể dùng chứa đựng trang bị số lượng để đền bù cái vấn đề này. Nhưng là thiên không chi thành lớn nhỏ thật sự là một tòa bản mini thành phố. Có thể để xuống đồ vật không nhiều. Cho nên cách một đoạn thời gian vẫn còn cần vĩ thú nhóm bổ sung năng lượng. Ta không muốn đi. Nhượng tiểu quy con rùa đi đi. Tsukaku quả quyết đem công việc ném cho tam vị Aisabu. Sau đó cho gọi ra cát. Trên mặt đất giường trên một cái mềm mại ổ. Thoải mái chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Quả nhiên vẫn là có uy phong thổi lất phất so sánh sảng a. Chấm ngoặc kép, tam vĩ đầu tiên là hướng lấy Ruri gật đầu một cái. Sau đó nhất vĩ ba mang theo một đạo đại thác nước sông về Tsukaku. Ào ào ào, tam vĩ thân là vĩ thú. Một chiêu này đại bộc bố chi thuật dùng lưu lượng phá lệ chân. Tsukaku toàn bộ bị cột nước cho đè ở trên đất cọ rửa một lần. Các cửa hàng xuất hiện mềm mại ổ nhỏ đều biến thành vũng bùn. Phốc, trong miệng phun ra một cột nước. Tsukaku khó chịu nhìn về phía Aisabu. Người cư nhiên tập kích ta. Ầm ầm ầm, cuồng bạo xa lãng từ dưới đất xông ra. Tam vĩ cũng không cam chịu yếu thế. Một đạo sóng lớn từ phía sau hắn hiện lên. Cát, ai bảo ngươi lười như vậy? Chính là nhìn ngươi khó chịu. Đối với tình cảnh này, Ruri chỉ có thể nói, các ngươi đánh thời gian cẩn thận một chút, đừng phá hư vật kiến trúc, hoặc là các ngươi cứ đi xa một điểm, ta xem lấy rất địa phương a. Biết rõ, ngươi nói nhảm nhiều, mẹ nhà nó, các ngươi như vậy làm lão tử lại có một loại khổ bức xúc cất quan ảo giác. Sau đó, Tsukaku cùng Aisabu bắt đầu chiến, đùa, đấu, vai diễn, song phương ngươi nước ta cát. Lẫn nhau bính hảo mấy cái hiệp, bởi vì nhẫn thuật phá hoại phạm vi có chút lớn, cho nên càng về sau, bọn họ dứt khoát thu hồi nhẫn thuật, đổi là sáp lá cà. Oành, Tsukaku một quyền nện ở Aisabu vác trên. A, ôm quyền kêu đau Tsukaku nổi giận Aisabu. Người vỏ rùa trên vì sao sẽ có cái đinh? Là đối phó ngươi cái này loại ngu xuẩn. Oành, Tsukaku không phục tiếp tục chùy đi lên. A, sau đó lại bị đau đến oa oa kêu. Ruri nhìn đến sửng sốt một chút. Vì sao? Aisabu nói chuyện rất có đạo lý bộ dáng. Lẽ nào Aisabu ghét đến khoác giáp long con rùa gai nhọn phòng ngự bí kỹ? Mà Tsukaku chính là kia loại không hận phản kích không thoải mái tư cơ cưỡng bách chứng. Có thể, các ngươi biết chơi, thật thả nuôi vĩ thú. Kakuzu có chút lo lắng nhìn xem phương xa vĩ thú. Những tên kia, nằm ở trên đất với một ngọn núi tựa như. Hơn nữa còn là bốn cái đỉnh núi. Yên nào, đừng lo lắng. Vĩ thú nhóm vẫn là rất hữu hảo. Nếu như ngươi không trêu chọc bọn hắn nói. Lời là nói như vậy. Nhưng là lớn như vậy mấy tên ở chỗ này. Qua lại công nhân nhìn thấy đều biểu thị ra khẩn trương. Ngay cả hiệu suất làm việc đều hạ xuống. Ruri nghĩ thoáng cái, khả năng này là một vấn đề. Nhưng là nếu như là tại Điền Chi Quốc cái này loại không có trải qua vĩ thú bạo động thôn đều như. Vậy nói, kia những thôn khác người nhìn thấy vĩ thú còn không lập tức dọn nhà. Vừa mới bắt đầu không có thói quen rất bình thường. Sau một khoảng thời gian liền có thể. Hơn nữa bọn họ phải duy trì trình độ nhất định hữu nghị. Một điểm này nhất định phải làm được. Ai tương đương, Kakuzu thở dài. Không cần suy nghĩ, cái này nhất định là một cái phi thường phiền toái sự tình. Hết lần này tới lần khác phương diện này hay là hắn phụ trách. Sáng sớm ngày thứ hai, nhân loại tiếng ồn ào mới vừa vang lên. Vĩ thú nhóm thì có mới động tĩnh. Mau dậy, Aisabu dùng cột nước giúp Sukaku rửa mặt. Nhưng là Sukaku tự hồ học thông minh. Một đạo sa chi phòng ngự đưa hắn bọc thành một cái cầu. Cấu trúc một cái ấm áp an toàn xào huyệt. Matatabi cũng nhìn không được. Nói, tốt xấu phải đi giải cứu chúng ta đồng bạn. Tại sao có thể không cùng lúc đi đây? Đi qua một đêm trên cân nhắc, Kiyuki cùng Matatabi quyết định cùng đi thổ chi quốc. Dù sao đây là đi giải cứu đồng bạn mình. Tại sao có thể không cùng lúc đây? Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là Sukaku sống chết không chịu lên. Mắc trên một loại tên là nằm y triệu chứng. Oanh, bát vĩ Giyuki biểu thị không nghĩ nói nhảm. Trực tiếp dùng xúc tua oanh phá Sukaku phòng ngự. Đưa hắn cưỡng ép đẩy ra ngoài. Rõ ràng mới sớm như vậy. Chấm ngoặc kép, Sukaku chảy nước mắt bị Giyuki đẩy ra ngoài. Matatabi tức giận nói. Trời đều sáng. Mùa đông ban ngày ngắn đêm dài. Trời đều sáng. Đó là thật không sớm. Ô ô, khác, đừng, túm ta cái đuôi, ta có thể chỉ có một cái đuôi, kéo ngươi xấu không thường nổi, nhưng là Giyuki nơi đó quản những thứ này, trực tiếp túm lấy Sukaku cái đuôi, xoay tròn hướng trên trời khẽ múa, hưu, giữa không trung, Sukaku liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào thiên không chi thành trong, còn lại ba cái vĩ thú cũng tiến vào vĩ thú không gian. Đạt được bốn con vĩ thú vào ở thiên không chi thành. Trong nháy mắt, kia một đứng hàng đại biểu bổ sung năng lượng đèn tín hiệu toàn bộ phát sáng. Một cái đường tiến độ càng là nhanh chóng bão táp đến đoạn. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Tối hôm qua tiêu hao chakra đã toàn bộ bổ túc. Cái này thì tương đương với notebook mở diện A. Tốt lắm, lên đường. Mục tiêu, thổ chi quốc, thiên không chi thành nhổ neo khởi hành. Yên lặng giống như đóa theo gió mà đi đám mây phiêu hướng phương xa. Không cần ra tốc sao? Ruri đại nhân, thao tác bên trong phòng. Phụ trách lái người hỏi. Ruri cái ghế dựa lưng để xuống một điểm. Nằm một cái thoải mái dáng vẻ. Không cần, từ từ bay qua là được. Thuận tiện ngắm phong cảnh. Lúc trước Orochimaru lúc cho thiên không chi thành phía trên gắn thêm. Thôi tiến khí. Nhưng là muốn thôi động thiên không chi thành nhanh chóng phi hành đó thật là quá tiêu hao chakra. Hơn nữa hiện tại cũng không gấp. Từ từ đi liền có thể. Mà Yahiko lại hỏi, nhưng là ngươi sẽ không sợ vân ẩn thôn tin tức truyền tới nham ẩn thôn. Người ta đem Jinchuriki giấu sao? Vậy thì tốn thêm một chút thời gian chứ. Sợ cái gì? Thiên không chi thành nhàn nhã tiến tới lấy. Ruri nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Sau khi tỉnh lại hỏi một câu, hiện tại đến kia, nhanh đến thổ chi quốc biên giới. Chúng ta bây giờ ở chỗ này, nhìn xem Yahiko chỉ ra vị trí. Ruri đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đợi lát nữa, Danzo tên kia có phải hay không ở chỗ này? Konoha đối với, đúng, nham nhẫn tiền tuyến, bây giờ là Danzo phụ trách, cho nên Danzo hoặc là trở về Konoha. Hoặc là ngay tại tiền tuyến. Lần trước Danzo gắn xong bước chạy. Có lẽ hắn căn bản là tầm xa chỉ thị Shisui đến sò xét Ruri. Nhưng là dĩ nhiên lần này đi ngang qua. Ruri cảm thấy có thể đi viếng thăm xuống. Có một cái từ kêu trả lễ lại a. Đổi nói. Chúng ta đi trước tìm Danzo tiểu bằng hữu một chuyến. Phải. Dương cao. Không nên bị người phát hiện. Phải. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.